Chương 499, trưởng giáo xuống núi, thúc thủ vô sách Ngọc Độc Tú. Thái Bình giáo tổ ho khan sau đó, hư không từ từ khôi phục lại bình tĩnh, các vị giáo tổ không hề giao lưu, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong vực phương hướng. Nhiệt, nhiệt yếu mệnh. Đây là Ngọc Độc Tú tiến nhập quang cháo sau cảm giác đầu tiên, giống như là rơi vào trong nham tương, bị vô tận địa tâm hỏa quay giống nhau, quanh thân rõ ràng không có nhìn thấy bất luận cái gì hỏa diễm, nhưng cảm giác tuần này bên hư không đều phải bị châm, không gian ở hơi ba động. Nóng quá Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, trong nháy mắt đem quanh thân tất cả lỗ chân lông khóa kín, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú nguyên thần một trận nhảy lên, tiên thiên phủ tang mục trạc cây ở đung đưa trong gió, đón tất cả sóng nhiệt trong nháy mắt bị tiên thiên phủ tang hấp thu, Ngọc Độc Tú quanh thân toàn thân thoải mái, một mảnh thanh lương. Nơi đây như vậy nóng rực, chắc chắn có tiên thiên thần hỏa không, bình thường dị hỏa cũng không có như vậy sóng nhiệt, mặc dù là không có nhìn thấy hỏa diễm, nhưng cũng đã cảm giác được hỏa diễm nóng rực cấp độ. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Quang trao sau đó, là một phương khác thế giới, đây là một chỗ không có sinh cơ chút nào thế giới, dưới chân sơn thạch trở thành bột mịn, một bước bước ra bị bám trận trận gió nhẹ, bột mịn theo gió nhẹ ở trên hư không trong bay lượn. Hâu Ngọc Độc Tú thật dài thở phào nhẹ nhõm, thu liễm quanh thân khí cơ, ở trở thành cho tàn thế giới đi chậm rãi đi. Ừ, không có đi bao xa, Ngọc Độc Tú liền thấy một đoàn hỏa diễm, một đoàn ngọn lửa màu vàng ở hừng hực thiêu đốt, ngọn lửa kia quanh thân hư không nưu khúc, trong nháy mắt bị dê xuyên thấu, tạo thành một cái lại một cái hắc dê, nói là hắc dê có thể không quá chuẩn xác, phải nói thành là bị đốt thủng hư không càng chuẩn xác. Hỏa diễm cao chừng một thước, quanh thân đều là quần quận nham thạch nóng chảy ở cả vùng đất bốc lên, hình như là đun sôi nước sôi, đang không ngừng quần quận. Đã thấy ngọn lửa kêu bầu trời lơ lửng một không phải vàng không phải là sắt không phải gỗ lệnh bài, trên lệnh bài kia khắc lục tới một phù lục, hình thành một cái quang cháo, đem tiên thiên thần hỏa trấn áp trong đó. Một đạo phù văn trấn áp có khả năng thiêu đốt thiên địa vạn vật tiên thiên thần hỏa, có thể thấy được phù văn này uy năng biểu thị kinh khủng. Trước Ngọc Độc Tú gặp phải tất cả phù chiếu, bất luận là giáo tổ cũng tốt, yêu thần cũng được, đều là chỉ chất phù chiếu, nhưng lúc này gặp phù chiếu, cũng không phải vàng không phải là sắt không phải gỗ chế thành. Có thể thấy được đùa này cùng thông thường phụ lục khác nhau. Chính là Thái Bình giáo tổ hao tốn đại công phu luyện chế đặc thù phụ lục. Đây chính là tiên thiên thần hỏa Ngọc Độc Tú nhìn hừng hực thiêu đốt không ngừng lưu khúc hư không hỏa diễm, trong mắt lóe lên từng đạo thần quang, xoay chuyển tạo hóa vận chuyển. Thứ nhìn một cái, đã thấy tiên thiên thần hỏa cùng thông thường hỏa diễm không cũng không khác biệt gì, nhưng lúc này tĩnh mở thiên nhãn. Đã thấy tiên thiên thần hỏa trong từng đạo quen thuộc văn lộ đang lóe lên, loại này văn lộ Ngọc Độc Tú ra mắt. Trước đây thiên lôi thú trên người của thấy qua, đồng thời còn phóng to xuống tới tiến hành tìm hiểu, lúc này lại tại đây tiên thiên thần hỏa trên người của nhìn thấy. Cái này tiên thiên thần hỏa phù văn tuy rằng cùng tiên thiên lôi thú phù văn giống nhau quái dị, nhưng ẩn chứa không đồng dạng như vậy áo nghĩa, không đồng dạng như vậy pháp tắc, nhưng hai người đã có tương đồng chỗ, lôi hỏa, lôi điện cùng hỏa diễm cũng chẳng phân biệt được ra. Đây chính là tiên thiên thần hỏa Ngọc Độc Tú nhìn tiên thiên thần hỏa. Trong mắt lóe lên lau một cái kích động. Bất quá sau đó nhưng lại tái phát khó khăn, cái này tiên thiên thần hỏa không có gì không đốt, nhược muốn lợi dụng cái này tiên thiên thần hỏa nung khô tài liệu, nên như thế nào chế ngự cái này tiên thiên thần hỏa. Cái này tiên thiên thần hỏa cũng chạm không được, coi như là nắm giữ xoay chuyển tạo hóa, cũng là chạm không được, người này quá kinh khủng, chút lơ là chính là hồn phi phách tán. Kết quả Ngọc Độc Tú rất xa đứng nham thạch nóng chảy bên bờ, nhìn tiên thiên thần hỏa. Trong mắt lưu quang lóe ra liên tục. Sau một khắc, đã thấy Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động. Trong tay xuất hiện một khối kim trúc, cái này kim trúc chính là vạn á hàn thiết. Nhất cứng rắn bất quá, trước đây Ngọc Độc Tú nhược muốn dung luyện cái này hàn thiết, nhưng cũng cần tam vị chân hỏa tan dã cái nhất thời nửa khắc. Tiện tay đem cái này vạn á hàn thiết ném vào trong ngọn lửa, lại nghe suy một tiếng, đã thấy vạn á hàn thiết chưa gần tiên thiên thần hỏa, cũng đã bị cổ khí tức nóng rực lực giao cho hóa khí. Tên Ngọc Độc Tú cũng hít một hơi lương khí. Cái này trước thiên hỏa diễm uy năng cũng thật to ngoài dự liệu của hắn. Mặc dù là trước biết được cái này trước thiên hỏa diễm kinh khủng, nhưng cũng không ngờ tới kinh khủng như vậy, đây chính là vạn á hàn thiết, hơn nữa còn cách giáo tổ phụ chiếu, uy năng không biết giảm đi gấp bao nhiêu lần, trước mắt đã là như thế, cái này vạn á hàn thiết nhưng cũng trong nháy mắt hòa tan, cũng không biết trực diện tiên thiên thần hỏa lại là biết bao uy năng. Bực này vạn á hàn thiết còn trong nháy mắt hóa khí, huống chi là tu sĩ e giờ thân, chỉ sợ tu sĩ còn chưa gần cái này tiên thiên thần diễm, cũng đã trong nháy mắt hóa thành trong trời đất này nhất bưng hôi hôi. Có lẽ nói là hôi hôi cũng còn dư lại không dưới. Nuốt một ngụm nước bọt, Ngọc Độc Tú có chút nhức đầu, tiên thiên thần hỏa là phát hiện, nhưng mà nên như thế nào đem lợi dụng, nhưng là chân tránh nan đề. Ngoại giới, Thái Bình đạo chủ Phong Đại Điện, trưởng giáo phía sau lưng đeo một cái bọc, xoay người nhìn trưởng giáo đại điện, vô tận Thái Bình đạo cảnh sắc, trong đôi mắt một chút lưu luyến không tha lóe ra liên tục. Đã thấy trưởng giáo trên đầu mang một pho tượng phát quan trên tương khảm tới một viên tử sắc hạt châu. Cái này tử sắc hạt châu do nhược hừng hực thiêu đốt đại nhật, tản ra vô tận thần quang, đem trưởng giáo sấn thác vô cùng uy nghiêm. Trưởng giáo tay trái chấp nhất phất trần, đem phất trần khoát lên trên cánh tay trái, ở trưởng giáo đứng bên người rõ ràng cùng đồng tử. Nhìn vẻ mặt không thôi rõ ràng cùng đồng tử, trưởng giáo nhẹ nhàng cười, chớ để làm vợ nhỏ nữ nhi tư thái, bổn tọa đi trong vực tìm cầu trường sanh cơ hội, cũng không phải một đi không trở lại, chúng ta ngày sau chung có gặp lại ngày. Nói đến đây, đôi nhìn về phía rõ ràng, bổn tọa đi vào trong vực, cái này hậu bồi cư giao cho ngươi chiếu khán, nếu là gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được, mặc dù đi tìm Diệu Tú Dê chủ, ta cùng với Diệu Tú Dê chủ tuy rằng không gọi được là mạc nịch chi giao, nhưng cũng coi là bạn tốt. Sư tôn, đệ tử nguyện ý cùng sư tôn cộng đồng xuống núi, đối mặt nguy cơ tất cả rõ ràng sắc mặt bi thiết nói. Trường giáo nhẹ nhàng cười, vỗ vô rõ ràng vai, dưới chân núi mặc dù là trường sinh cơ hội, nhưng cũng nguy cơ trùng trùng, thiên hạ này tu sĩ sao mà nhiều, sống lại thượng cổ đại năng do nhược qua giang biểu thị tức, số bất thắng sổ, bổn tọa có hai kiện pháp bảo còn không dám nói toàn thân trở ra, huống chi là các ngươi. Nói đến đây, trưởng giáo ngôn ngữ sâu lắng nói, phong thần tuy tốt, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể phong thần, các ngươi tu vi quá thấp hay là nghe bổn tọa lời nói, ở lại trên núi đi. Sau khi nói xong, nhìn về phía nhà mình hậu bối, Khổng Tuyên, ngươi ở đây bổn tọa trong hậu bối, coi như là xuất sắc một cái, ngươi ngày ấy đạt được Diệu Tú thủ tọa cho phép, tìm hiểu bích tu phong vô thượng thật trường, lớn như vậy cơ duyên cũng không cạn, cái này các loại trong hậu bối, bổn tọa coi trọng nhất ngươi, ngày sau bổn tọa nếu là phong thần thất bại, ngươi phải đi bích du dê thiên tìm nơi nương tựa Diệu Tú, Diệu Tú hôm nay phong tư càng thêm bất phàm, chứng cho chuẩn tiên vị cũng không có vấn đề, đủ để bảo vệ ngươi lớn lên, về sau tu luyện muốn toàn cho dựa vào chính mình, bổn tọa không thể giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, Khổng Tuyên đã nước mắt không thành tiếng, nhưng mà túi đầu cầm tay háo lau chùi nước mắt. Trường giáo đưa mắt vô hạn kéo thân, tựa hồ thấy được Thái Bình đạo phía sau núi, thấy được Ngọc Độc Tú ở phía sau núi trong đối mặt với tiên thiên thần sắc nha nhe răng tuét miệng răng rấp, nhẹ nhàng cười, cũng không biết lần này Diệu Tú Mưu Hoa có thể thành công hay không, bất quá nhân tình coi như là thiếu, về sau thấy bổn tọa gặp nạn, cũng không tin tiểu tử này không biết xấu hổ không thi lấy viện thủ. Sau khi nói xong mạnh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía rõ ràng, thay ta chiếu khán hảo Khổng Tuyên, vi sư đi xuống núi cũng, các ngươi ngày sau rất theo Diệu Tú lăn lộn sinh hoạt, Diệu Tú nhưng là sẽ không bạc đãi các ngươi, chờ Diệu Tú sau khi đi ra, thay ta vấn an. Sau khi nói xong trưởng giáo xoay người rời đi, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con không mang theo chút nào lưu luyến. Sư tôn. Tổ ra ra. Rõ ràng cùng Khổng Tuyên tiếng khóc nói. Trường giáo cũng không quay đầu lại, nhưng mà khoát tay háo, thoáng qua giữa không gian tiêu thất ở giữa thiên địa. Thái Bình đạo ngọn núi cao nhất, giáo tổ lúc này đầu đến ánh mắt, đứng xa xa nhìn tiêu thất ở chân trời lưu quang, chậm rãi thu hồi ánh mắt, xuống núi sao. Thái Bình đạo chuyện đã xảy ra Ngọc Độc Tú không biết. Lúc này Ngọc Độc Tú đối mặt với hừng hực thiêu đốt tiên thiên thần diễm đang nhức đầu. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm, nhìn tiên thiên thần diễm, vây quanh nham thạch nóng chảy đi vài vòng, trong lòng rất nhanh suy nghĩ, vẫn như thế xuống phía dưới cũng không phải biện pháp, ai biết ngoại giới phong thần đại kiếp tiến triển đến mức nào, giáo tổ lại lúc nào đưa mắt rũ xuống nơi đây, một khi bị giáo tổ phát hiện ta lẻn vào nơi đây, cũng giải thích thế nào. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến khởi điểm bỏ phiếu đề cử, vé tháng. Ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta.